Siêu cấp binh vương, chương 287, ổn định đại cục. Khóc chuyện audio.com. Hai đao, bốn động, Đỗ Liên Thành ý nghĩ đã có chút không rõ rệt rồi. Nhìn máu của mình không ngừng tuôn ra bên ngoài, cảm thấy tánh mạng của mình đang từng chút xói mòn. Ngày xưa một đời kiêu hùng, bây giờ hắn đã không còn liều lĩnh giống như lúc trước. Chó săn cuối cùng cũng chết trên núi. Tướng quân khó tránh khỏi chết nơi xa trường. Đây hết thảy đã là sự sắp đặt trong tối tăm. Đỗ Liên Thành tự làm tự chịu. Nhưng mà, việc đã đến nước này, hắn cũng không cách nào cải biến kết quả nữa. Chờ đợi hắn, chỉ có tử vong, có lẽ, chết, với hắn mà nói đã là một loại giải thoát. Dù cho không muốn, dù cho không cam lòng, cũng không thể cải biến được sự thật tàn khốc trước mặt. Mặc Long chậm rãi đứng lên, dao găm trong tay giơ lên trực tiếp đâm thấu cổ họng của Đỗ Liên Thành. Ba đao sáu động, không nhiều không ít, Mặc Long bình tĩnh nhìn thi thể của Đỗ Liên Thành, sau đó quay người rời đi. Người sống trên đời có ba chuyện buồn phiền, không ai qua được lúc còn trẻ phải để tang cha, lúc trung niên để tang chồng, đến già lại để tang con. Ngụy Phi Tường nhìn thi thể con mình, cả người trong lúc giật mình liền già đi rất nhiều, cho dù là kẻ giết người như ngoé tội ác ngập trời như hắn. Thủy chung hổ dữ không ăn thịt con, nhìn thi thể con mình nằm trước mặt của mình, nỗi đau này ai chịu thấu. Ngụy Phi Tường biết rõ, nếu Diệp Khiêm đã ra tay, khẳng định cũng không chỉ có một chiêu này, nhất định là công kích liên tục không dứt. Trong vòng một đêm, điện thoại của Ngụy Phi Tường thiếu chút nữa đã phát nổ. Hết người này đến người khác truyền đến tin tức bất lợi vào trong tai của hắn. Đầu tiên là thuốc phiện lấy từ Colombia và hàng hóa của tập đoàn Phi Tường ở trên biển bị hải tặc cướp đi. Tiếp theo là truyền đến tin tức nguyên một đám cao tầng của Thanh Bang tử vong. Cuối cùng là tin tức Đỗ Liên Thành đã chết. Ngụy Phi Tường cảm thấy sa sút tinh thần, vô lực tê liệt ngồi trên ghế. Diệp Khiêm ra tay quá nhanh, căn bản không có cho hắn thời gian phản kháng. Hôm nay ban ngày mới cùng Đỗ Liên Thành đạt thành liên minh. Buổi tối nguyện một đám cao tầng Thanh Bang đã bị Diệp Khiêm tru diệt. Tuy Thanh Bang sẽ không lập tức suy sụp, nhưng là dưới sự hiệp trợ của Hồng Môn, Thanh Bang sẽ dần dần bị tiêu diệt, cuối cùng sẽ chìm vào dòng sông lịch sử. Mà để cho Ngụy Phi Tường kinh ngạc chính là, cướp đi hàng hóa của hắn lại là đoàn hải tặc ma quỷ. Chuyện này để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cùng đoàn hải tặc ma quỷ đã có hiệp nghị, đoàn hải tặc ma quỷ sẽ không vô duyên vô cớ đi ăn cướp tàu hàng của hắn. Sau khi do dự một lúc, Ngụy Phi Tường vẫn trực tiếp lên mạng cùng A Bố Tư đoàn trưởng đoàn hải tặc ma quỷ cho chuyện. Nhưng mà trả lời hắn lại là sự giễu cợt của A Bố Tư. Hơn nữa A Bố Tư còn nói với hắn đã cùng Diệp Khiêm kết thành liên minh. Ngụy Phi Tường bỗng cảm thấy vô lực, có cảm giác thất bại. Hắn không biết Diệp Khiêm cùng đoàn hải tặc ma quỷ xây dựng quan hệ lúc nào. Mà hắn hoàn toàn không biết gì cả. Trầm mặc hồi lâu, Ngụy Phi Tường cầm lấy điện thoại. Lão bản, Diệp Khiêm thế công quá mãnh liệt. Chúng ta đã chống cự không nổi rồi. Phế vật, một tên Diệp Khiêm nho nhỏ cũng thu thập không được. Đối diện truyền đến âm thanh giận dữ mắng mỏ. Ngụy Phi Tường há to miệng, muốn phản bác, cuối cùng chỉ là thở dài. Nói, đúng, đúng, lão bản giáo huấn rất đúng. Lão bản nhanh nghĩ biện pháp a, nếu không chúng ta căn bản không chống chịu được, chống cự không nổi cũng phải chống đỡ. Hiện tại nhân thủ của ta không đủ, sát thủ ám dạ Hoa Bách Hợp và những người khác cũng đều đi địa phương khác chấp hành nhiệm vụ. Chuyện bên kia ngươi tự mình giải quyết a, không giải quyết được, ngươi hãy cầm đầu của ngươi tới gặp ta. Người đối diện nói một câu, sau đó liền cúp điện thoại. Ngụy Phi Tường nghe âm thanh, đô đô, vang lên, tức giận mắng một câu. Nếu như chống cự không nổi công kích của Diệp Khiêm, chỉ sợ ngay cả mạng sống của hắn cũng không còn. Trầm mặc hồi lâu, Ngụy Phi Tường cuống quýt bấm số điện thoại của Âu Dương Thành. Âu Dương Thiên Minh cũng chết ở trong tay Diệp Khiêm. Lão nhân này cùng Diệp Khiêm coi như là kẻ thù không đội trời chung. Mặc dù nói Diệp Khiêm lần trước đem Âu Dương Thành đưa vào ban thanh tra kỷ luật. Bất quá nhiều năm làm quan như vậy, Âu Dương Thành cũng có được mạng lưới quan hệ của hắn. Cuối cùng vẫn là một chút việc cũng không có liền từ ban thanh tra kỷ luật đi ra. Chỉ là, lại mất đi tư cách tranh đoạt bí thư thị ủy thành phố Thượng Hải. Sau khi nhận được điện thoại của Ngụy Phi Tường, Âu Dương Thành nhanh chóng nhảy lên, cuống quýt gọi điện thoại cho thượng cấp. Nhưng mà, lấy được câu trả lời thuyết phục lại làm cho hắn có chút giật mình. Chuyện ở thành phố Thượng Hải ngươi đừng nhúng tay vào. Chuyện của Diệp Khiêm thượng cấp đã biết rồi. Ngươi hãy làm tốt bổn phận của ngươi a, nếu lại dẫn xuất ra cái họa gì. Ta cũng không thể nào cứu được ngươi nữa. Âu Dương Thành toàn thân run lên. Ý niệm báo thù trong đầu lần nữa lại bỏ đi. Phía trên đã nói rất rõ ràng. Hành động lần này của Diệp Khiêm phía trên đã biết rõ. Hơn nữa còn không có ý định nhúng tay vào. Rõ ràng, đây là một loại cam chịu. Điều này nói rõ cái gì? Bằng Âu Dương Thành nhiều năm ở trong quan trường. Tự nhiên rõ ràng, chỉ sợ là sau lưng của Diệp Khiêm có hậu trường cường đại. Ngay cả hậu trường của hắn cũng phải kiêng kỵ ba phần. Hắn gọi điện thoại cho Ngụy Phi Tường. Đơn giản đem mọi chuyện nói một lần, Ngụy Phi Tường cả người như bị sét đánh, giật mình tại chỗ, tay cầm điện thoại không khỏi có chút run rẩy lên. Sáng sớm hôm sau, Vương Bình bí thư thành phố Thượng Hải tự mình hạ lệnh. Nghiêm đánh, bất quá lại không phải đối với Diệp Khiêm, mà là đối với tập đoàn Phi Tường. Điều tra chuyện buôn bán thuốc phiện, điều tra về chất lượng sản phẩm, Ngụy Phi Tường bị một hồi sứt đầu mẻ trán. Tất cả tư liệu công ty và một ít nhân viên quản lý cao tầng đều bị điều tra. Tất cả nghiệp vụ đều bị lệnh cưỡng chế tạm ngừng hoạt động. Tài khoản công ty cũng bị đóng băng. Nanh sói cùng tập đoàn Phi Tường chiến đấu. Trên cơ bản đã kết thúc. Diệp Khiêm đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội chính phủ đối với tập đoàn Phi Tường nghiêm đánh lần này. Để cho Tống Nhiên bắt đầu từng bước xơi tái sản nghiệp của tập đoàn Phi Tường. Chuyện này dù cho Diệp Khiêm không nói, với độ mẫn cảm rất cao về thương nghiệp của Tống Nhiên, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ngụy Phi Tường nhất định phải chết, Diệp Khiêm tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá Diệp Khiêm càng ưa thích chính là đánh chó mù đường. Ngụy Phi Tường hiện tại tuy đã thất bại, nhưng còn không tính là chó rơi xuống nước. Hơn nữa, Diệp Khiêm cũng muốn nhìn quyết tâm của Vương Bình đến cùng có bao nhiêu. Cho nên chuyện tập đoàn Phi Tường tạm thời giao cho Vương Bình xử lý. Hắn chỉ có thể tại thời điểm sau cùng kéo màn xuống. Lại hung hăng cấp cho Ngụy Phi Tường một kích chí mạng. Đương nhiên, Diệp Khiêm cũng không để cho nanh sói buông lỏng cảnh giác. Dù sao sau lưng Ngụy Phi Tường còn có Yamaguchi Group ủng hộ. Nói không chừng sẽ có lực lượng phản công, nhưng là vì khảo nghiệm quyết tâm của Vương Bình, Diệp Khiêm cũng không khỏi không bốc lên chuyện phong hiểm này. Xác thực mà nói, Yamaguchi Group tuy cường đại, nhưng cũng không dám tiến quân Hoa Hạ, nếu không chính phủ Hoa Hạ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Những người của quốc an cũng sẽ không cho phép bọn hắn làm như vậy. Tần Thiên cũng nói lời giữ lời. Quyết đoán đem Hồng Môn giao cho Diệp Khiêm, bất quá trong lúc này còn cần một khoảng thời gian ma hợp. Bất quá cũng may, Hồng Môn từ trước đến nay môn quy xâm nghiêm, đối với quyết định của Tần Thiên không có bất kỳ người nào phản đối. Đương nhiên, không phản đối, cũng không nói là bọn hắn không có tâm tư riêng, cho nên Diệp Khiêm cũng không dám buông lỏng đối với việc khống chế Hồng Môn. Bất quá, dù sao Tần Thiên vẫn có rất nhiều thủ hạ trung thành. Ví dụ như Trương Cường, chính là người đi theo Tần Thiên tranh giành thiên hạ từ lúc ban đầu. Cho nên chuyện triệt để khống chế Hồng Môn, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chuyện Hồng Môn, Diệp Khiêm giao cho Mạc Long đi xử lý, Thanh Phong phụ trách hiệp trợ hắn, mau chóng ổn định Hồng Môn, còn có làm rõ thành viên Thanh Bang còn sót lại. Đây là trọng yếu nhất, về phần Thiên Trần cùng Phong Lam, vẫn nên trở lại Myanmar, chỗ đó mặc dù chỉ là một tiểu trang viên, nhưng là đây chính là trụ cột của Nanh Sói tiến vào chiếm giữ Myanmar. Hơn nữa, bọn Phong Lam cũng cần ở đó chuẩn bị làm tốt quan hệ với các quan chức Myanmar. Để về sau phát triển sẽ dễ dàng hơn. Vạn Xuân Hoa bị Diệp Khiêm điều đi thành phố Nam Kinh. Xem như trấn trụ địa bàn bên kia, tuy hắn kinh nghiệm chưa đủ, nhưng có Trình Văn cùng Ngô Hưng hỗ trợ, có lẽ không có vấn đề gì lớn. Về phần Triệu Thiết Trụ, Diệp Khiêm vốn cũng muốn điều hắn đi thành phố Nam Kinh. Nhưng hắn nói phải đi về thăm gia gia của mình, cho nên Diệp Khiêm cũng không có miễn cưỡng. Dù sao, thân nhân mới là trọng yếu nhất. Diệp Khiêm cau mày, hắn về nước lâu như vậy, cũng nên đi thăm sư phụ rồi. Từ khi sư phụ về nước, Diệp Khiêm cũng không còn có gặp lão nữa. Giao Tuấn Sinh ở lại công ty bảo an Thiết Huyết phụ trách xử lý chuyện ở đây. Vợ con của hắn đều ở đây, tự nhiên cũng không thể ly khai quá xa. Hoàng Phủ Thiếu Kiệt tự nhiên là ở lại công ty bảo an Thiết Huyết. Tiếp nhận huấn luyện, chuyện đã đáp ứng Hoàng Phủ Kình Thiên. Diệp Khiêm vẫn phải làm đến nơi đến chốn. Huống hồ, từ lần trước, sau khi cùng Hoàng Phủ Kình Thiên nói chuyện, Diệp Khiêm càng thêm minh bài tầm quan trọng của Hoàng Phủ Kình Thiên. Nắm chặt hắn đối với Diệp Khiêm và Nanh Sói đều là chuyện phi thường có lợi. Đặc biệt là từ lần trước Hoàng Phủ Kình Thiên nói chuyện ẩn ẩn lộ ra tin tức về thế lực thần bí. Chuyện này để cho Diệp Khiêm không thể không vạn phần coi chừng. Cũng đã phái Jack đi điều tra chuyện này. Bất quá có thể chính thức cùng Hoàng Phủ Kình Thiên trở nên quan hệ thân mật. Sẽ dễ dàng biết rõ những chuyện kia nhiều hơn. Sau khi phân công mọi chuyện xong, Diệp Khiêm lại trở thành một người không có việc gì để làm. Đây cũng là tác phong của hắn. Dùng người thì không nghi ngờ. Kỳ thật nói khó nghe, đó là Diệp Khiêm làm biếng. Giống như tập đoàn Hạo Thiên, hắn triệt để buông tay cho Tống Nhiên quyền lực cao nhất. Thì thành phố Nam Kinh cũng vậy. Mọi chuyện đều giao cho Trình Văn giải quyết. Diệp Khiêm còn không có quên một chuyện trọng yếu. Chính là ước định cùng với Hồ Hội. Hồ Hội có lẽ cũng không ngờ. Hắn lại nắm giữ cục diện thành phố Thượng Hải nhanh như vậy à. Kỳ thật từ khi Diệp Khiêm bước vào thành phố Thượng Hải đã bắt đầu chuẩn bị. So sánh với thành phố Nam Kinh mà nói, thì công tác chuẩn bị ở thành phố Thượng Hải nhiều hơn rất nhiều. Gọi một cú điện thoại cho Hồ Hội, Diệp Khiêm hưng phấn hỏi nàng ở nơi nào. Hồ Hội hiển nhiên cũng biết chuyện đã xảy ra vào tối ngày hôm qua ở thành phố Thượng Hải. Cũng biết Diệp Khiêm trên cơ bản đã khống chế cục diện thành phố Thượng Hải. Trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, để cho Diệp Khiêm đến hội sở Kim Sắc Huy Hoàng tìm nàng. Nàng ở chỗ đó chờ hắn. Đối với thân phận của Hồ Hội, Diệp Khiêm hứng thú càng lúc càng lớn, tự nhiên có chút không thể chờ đợi được muốn biết rõ thân phận của nàng. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Khiêm cuống quýt lái ô tô đến hội sở Kim Sắc Huy Hoàng. Cách chương